Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 34, âm dương. Lạc Xanh ca rất muốn nói: Các ngươi loại môn phái này đóng gói quá tốt cũng coi là lừa gạt. Nhưng nghĩ lại, Phong Quỳnh môn mặc dù đặc biệt, những năm này lại là ngoài ý muốn nhất là sống yên ổn. Cũng là cổ xưa nhất đỉnh cấp môn phái một trong. Mặc dù người bình thường khả năng không biết, nhưng là bọn họ những này đỉnh cấp môn phái thân truyền đệ tử đều là biết đến. Phong Quỳnh môn tuyệt đối là cổ xưa nhất đỉnh cấp môn phái một trong. Nói không chừng còn chính là cổ xưa nhất. Liền Thiên Tinh Cung đều trải qua thay đổi. Tại trong dòng chảy lịch sử, một môn phái muốn suy sụp xuống là 10 phần nhanh chóng mà lại không thể nghịch. Thường thường cả môn phái trên dưới đều xuất hiện một loại chính mình không phát hiện được ngạo mạn. Hoặc là cái gì khác không đồ tốt về sau, liền sẽ tiến vào suy sụp. Có chút là tích lũy một nháy mắt suy sụp. Có chút thì là chậm rãi, từng bước một suy sụp xuống. Nhưng mặc kệ là loại nào đều là không thể nghịch. Liền xem như xuất hiện một chút đệ tử thiên tài, cũng khó có thể vãn hồi, rất kéo dài thêm môn phái này một chút xíu sinh mệnh. Nhưng Phong Quỳnh môn khác biệt, nàng trước đó ra tại lòng hiếu kỳ của mình, nghiên cứu cẩn thận qua Phong Quỳnh môn lịch sử. Đây là một cái chân chính ngạo mạn nhưng lại khiêm tốn môn phái. Bọn họ có loại ấn khắc tại ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Phóng nhãn khắp thiên hạ ngạo mạn, nhưng cái loại này ngạo mạn không phải không coi ai ra gì. Cũng không phải lão tử thiên hạ đệ nhất, đó là một loại đến tự trong linh hồn bản năng. Đối với sinh mệnh chân lý thấu triệt, loại này ngạo mạn để bọn hắn không mê vóng. Tràn ngập tự tin, trên tâm cảnh càng thêm hòa hợp, có thể nhìn thấy những người khác không thấy được đồ vật. Đồng thời, bọn họ lại 10 phần khiêm tốn, thường ngày tự diễu, cho là mình không đáng giá nhắc tới. Tại nàng tra được trong lịch sử, Phong Quỳnh môn không phải là không có suy sụp qua, thậm chí một lần muốn rơi ra đỉnh cấp môn phái chi lưu. Nhưng bọn hắn chính là dục hỏa trùng sinh. Lần nữa đứng lên, về sau cũng không biết làm sao vậy. Phong Quỳnh môn vẫn là thời gian dần qua điệu thấp đứng lên. Phân tán mình lực lượng, theo gần phía trước xếp hạng cho tới bây giờ xếp hạng. Trở thành trong mắt mọi người, tràn ngập nguy hiểm, đỉnh cấp môn phái. Có thể tại bọn họ những người biết chuyện này trong mắt. Phong Quỳnh môn thật là ngồi muốn nhiều a ổn liền đến cỡ nào ổn. Các người vẫn luôn chiêu không đến đệ tử. Không kịp sao? Nghe nói Vân Phi Dương thế nhưng là gần trăm năm bên trong một vị duy nhất thân truyền đệ tử. Tuy nói tại Vân Phi Dương sau còn thu mấy vị ngoại môn. Nhưng trên thực tế đã là những năm này đại bạo phát. Sốt ruột, a, tất nhiên sốt ruột. Ngươi cũng không biết, sư thúc sư bá sốt ruột đều muốn đi các ngươi môn phái phía dưới canh chừng. Trực tiếp ở trước mặt đào các ngươi góc tường. Vân Phi Dương nói gọi là một cái chém đinh chặt sát. Lạc Xanh ca chẹn họng một chút, một nháy mắt cảm giác chính mình vừa rồi cảm khái có chút hơi thừa. Các ngươi vô sỉ, lời muốn nói có một đống lớn, đến bên miệng lại chỉ tung ra như vậy mấy chữ. Đúng vậy a, không có cách, truyền thống nha. Quá muốn mặt hậu quả chính là không có đệ tử. Vân Phi Dương mở to đen nhánh con mắt nhìn Lạc Xanh. Ca, tốt không vì mình nói lời cảm giác ngượng ngùng. Thuận tiện còn nhả rãnh một cái bách hiểu xanh. Nói cho cùng vẫn là quái sư thúc tùy tiện tản lời đồn. Nói cái gì không tốt? Không phải nói hết ăn lại nằm. Kia nên nói cái gì? Lạc Xanh ca không biết tại sao mình lại nhất. Thời lanh mồm lanh miệng, nói như vậy, vậy nhưng nhiều ra, tỉ như nói phong phú đa dạng mỹ thực văn hóa, đặc sắc tuyệt luân hát nhảy văn hóa. Ngươi xem, quang hai thứ này các ngươi liền không có đi, liền Thiên Nguyên Tông như vậy cái theo vào quản, giáo sở đồng dạng môn phái, những vật này mau đều không có. cũng không trách Hồ sẽ xuất hiện cái gì tinh thần tật bệnh cái gì. Tất cả đều là buồn bực ra tới. Lạc Xanh ca há to miệng muốn nói cái gì. Cuối cùng lắc đầu, biểu thị thật đúng là không có. Nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nói. Tu đạo không cần những cái kia. Như vậy chẳng phải là sẽ làm cho vừa mới tu luyện đệ tử phiết không ra hồng trần. Không không không, làm sao không cần, tồn tại tức hợp lý. Vân Phi Dương nhàn rỗi nhàm chán liền bắt đầu nói đại đạo lý. Đã có ăn tu, có ca tu vũ tu, vì sao lại nói những vật này không cần đâu? Trên thế giới không có cái gì là thật không cần. Có, cái gì? Vân Phi Dương sửng sốt một chút, nói đến trừ một chút chân lý bên ngoài. Quan niệm của hắn đều không phải một loại nào đó, cực đoan, cùng, hoàn toàn. Cứu hàng giả, Lạc Xanh ta nhìn chằm chằm Vân Phi Dương hai mắt nói. Cái này ngươi không có khả năng phủ nhận đi. Ngượng ngùng, ta thật muốn phủ nhận. Vân Phi Dương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù ta nói như vậy có thể có chút ly kinh bạn đạo. Nhưng là, từ xưa có âm liền có dương. Có thiện liền có ác. Thời kỳ thượng cổ tiên ma cả hai cùng tồn tại. Yêu Phật không hợp. Đây đều là một âm một dương. Khi đó nhưng không có cái gì cứu hàng giả đi. Lạc Xanh ca lâm vào trầm tư. Nhưng hôm nay thiên hạ đại đồng. Ma tu trở thành chính nghĩa giữ gìn người. Yêu tu trở thành thích hay làm việc thiện tốt yêu. Đạo Phật yêu ma tất cả đều là người một nhà. Thiên hạ đại đồng. Liền xuất hiện cứu hàng giả, xuất hiện thiên ngoại yêu ma, đây hết thảy, vẫn như cũ là âm dương hòa hợp tại tác quái, thiên ngoại yêu ma mặc dù là 3000 thế giới trong kẽ, hở sinh sôi một chút âm u chi vật, nhưng đúng là về sau sinh ra đồ vật, Lạc Xanh ca bỗng nhiên có ngộ hiểu, nhắm mắt tiến vào không ta trạng thái, Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Cười không ra tiếng, xem ra, nàng là đã hiểu, tỉnh nghi cùng cách mạn rơi xuống đến trung ương không có sương mù vùng đầm lầy trong. May mà ban lan độc hạt có thể tại trong đầm lầy tự do đi lại. Không thì giáo trình tuyệt đối lần này giữ nhiều lành ít. Cách mạn cũng không sợ dưới chân đầm lầy, trực tiếp đứng tại trong đầm lầy, dường như tại quan sát cái gì. Tỉnh nghi sắc mặt đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nhìn qua theo trên mặt đất trong chậm rãi đứng lên, lung la lung lay hướng bọn họ đi đến sinh vật hình người. Đó là cái gì? Khống chế ban lan độc hạt cấp tốc rút lui về phía sau. Nhưng bọn hắn tất cả đều bị quyền định tại cố định phạm vi bên trong. Cách mạn không nói hai lời đi lên chụp chết một cái quái vật. Nhìn bị đầm lầy nước bùn bao vây lại bạch cốt, nhíu mày, những vật này không biết đau đớn, không biết mệt nhọc, số lượng không nhiều, thực sự không ít, cũng may lực phòng ngự không cao, nhưng lại không ngừng sinh ra, trong lúc nhất thời vậy mà làm hai người lâm vào khổ chiến. Ta đưa ngươi ra ngoài, đem tình huống nơi này đưa ra ngoài, cách mạn nhìn thấy một nơi sương mù bắt đầu biến nhan sắc. Lập tức đối tỉnh nghi quát, tỉnh nghi chật vật gật đầu, hắn cũng biết ở đây không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ còn liên lụy cách mạn, còn không bằng ra ngoài truyền tin tức, hắn mới không phải cái loại này ta không đi, chúng ta muốn chết chết cùng một chỗ, ngươi đi, để ta ở lại cản nó, không, ta sẽ không đi, cuối cùng hai người một khối chết. Cái loại này ngu xuẩn đồng đội, có đôi khi lưu lại không nhất định là chuyện tốt. Cách mạn chờ đúng thời cơ đánh tan một chỗ bị tinh lọc vũ khí. Một trưởng đem tỉnh nghi đưa ra ngoài, bất quá con kia ban lan độc hạt không có thể đưa ra ngoài. Cách mạn cùng trên mặt đất có chút mộng bức bọ cạp đối một chút. Phát ra một loại không tiếng động sóng âm. Chỉ thấy kia con bọ cạp tựa như là tìm được đồng đội đồng dạng. Cùng cách mạn một khối xông tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục